Lúc trước Thiên Long Kiếm Thánh có nói rồi, vào Thiên Long Kiếm Điện khác với ba cửa thử thách đầu, có nguy hiểm mạng sống, tức là bị giết tại đây sẽ chết thật.